đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 142, chỉ là một Kamen Rider qua đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổi tí về sơ lưu thành Seriu nhé, truyện tranh có mấy tí cây dịch ngáo nên sai lệch. Một cô gái da trắng tóc vàng lục mặc áo giáp màu bạc có tiêu chí đôi cánh trên nón của mình. Tay cầm đũa phép ngăn lại đường của con Wyvern niệm phép. Tường gió, sau đó con Wyvern cùng tường gió của cô gái này va chạm. Vì dù trọng thương nhưng vẫn thừa sức ép bể được món phép thuật của cô ta. Đem phép thuật của cô ta bắn ngược lại và đẩy cô ta lên trời. Xinh đẹp lắm, mà thiên phú cũng không tệ. Đạt cười cười, thực mà nói thì hắn chả hiểu nổi vì sao tên Suzuki này lại bỏ ẻm lại Shiga mà đi thám hiểm chứ. Lấy thực lực của bé này thì đảm bảo được mấy người nô lệ kia của mình hơn, chưa kể ở đây chưa chắc gì có thể bảo vệ được Zena. Cũng chính là tên của cô gái bị thổi bay này, có vẻ như nên cứu rồi. Đứng ở trên đồi Đạt liền lấy đôi chân của mình dẫm mạnh xuống mặt đất tạo thành một lực nén rồi nhảy thật cao về phía Zena. Tất nhiên không thể dùng thể thuật ghép ô hay Soru ở đây. Hiển nhiên sẽ gặp phiền toái không nhỏ nếu muốn ẩn danh. Cho nên cứ đơn thuần nhảy là được rồi. Tới được vị trí của Zena, Đạt liền bế kiểu công chúa. Rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất mà không có một chút sóc này do khả năng của trái trọng lực giảm khối lượng bản thân và gia tăng lại khi đáp xuống đồi. Thấy cô gái này cũng đã bất tỉnh, này tỉnh lại đi, Đạt lên tiếng, làm Zena trong tình trạng hôn mê mờ mịt tỉnh dậy, sau đó nhìn tới nhìn lui đánh giá xung quanh nói, ể, đây là, chẳng phải lúc nãy tôi đang đánh con rồng sao, sao bây giờ lại ở đây? Zena ngơ ngác lên tiếng hỏi, thực ra, do ta đi ngang qua thì thấy em đang rơi từ trên trời xuống đấy. Đạt chỉ lên bầu trời rồi nói. Zena từ từ nhớ lại việc mà mình bị Wyvern hất lên trời lúc nãy, vô ý thức bất tỉnh thì mới hiểu ra. Như vậy cảm ơn anh đã cứu em gọi là Zena Marienteo, có thể cho em biết tên anh chứ, ta gọi Dekay, một Kamen Rider đi ngang qua, Đạt nở một nụ cười ấm áp trả lời Zena, làm Zena đỏ mặt nói tiếp, em còn là một phó chư hầu của thành Seriu, một lính pháp thuật. Mặc dù bản thân cô cũng không biết Kamen Rider nghĩa là gì. Và em 17 tuổi, đã phục vụ trong quân đội 2 năm, và còn độc thân ạ. Được rồi không cần giới thiệu dài dòng như vậy đâu. Đạt lắc đầu, sau đó bế Zena xuống dưới mặt đất. Rồi thả Zena xuống, úi, chật chân rồi, Zena rầu rĩ lên tiếng. Lập tức có 2 nữ quân nhân, gồm một nữ công thủ tóc ngắn màu nâu cùng một nữ kỵ sĩ. Cả 2 đều dài da rất xinh đẹp với lần lượt tên của họ là Lilio và Iona. Lấy Lilio nhào tới, còn Iona thì cầm lên thanh kiếm của mình kề vào cổ Đạt. Lập tức Đạt liền làm ra phản kháng, dùng tay đánh bay cây kiếm của Iona và nói. Chĩa kiếm vào người khác không phải là một hành vi lịch sự đâu. À Iona hơi đau đớn kêu một cái. Sau đó Đạt liền lấy thanh kiếm đó chĩa ngược về phía Iona. Iona nuốt một ngụm nước bọt rồi không dám nhúc nhích còn Lilio thì nhanh chóng lấy ra nỏ của mình rồi kéo lên chĩa về phía hắn cảnh giác. Này mọi người dừng lại đi. Zena liền muốn ngăn cản nhẹ nhàng lên tiếng. Thử bắn xem, Đạt nhìn Lilio lạnh nhạt lên tiếng. Vẫn chăm chú chĩa kiếm vào Iona. Này, Dekay, anh có thể bỏ kiếm xuống được chứ? Zena nhẹ nhàng lên tiếng, cô ấy không muốn cả 2 bên phải bị thương. Trước tiên phải dạy cho họ một ít lễ phép trước đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt cười cười, nhanh như chớp xuất hiện cái trước mặt Lilio đẩy ngã cô ta và cướp lấy cái nỏ và ném sang một bên. Sau đó thoát trở lại và ra sau lưng Iona kề kiếm lên cổ của cô ấy. Thật nhanh, Lilio sắc mặt khó coi lên tiếng. Thì Đạt nói, hy vọng lần này cho các cô một ít bài học nên cẩn thận với hành vi của mình, nếu đối phương là khó tính người thì đầu của cô đã rơi dưới đất hoặc có thể tệ hơn. Tôi hiểu rồi, Iona nuốt một ngụm nước bọt sợ hãi lên tiếng kể ra vừa rồi lúc Lilio ngã xuống cô ấy cũng không thể nào phản ứng kịp. Nói xong, Đạt thu kiếm dài lại và cắm dưới đất. Dekay, anh thật là mạnh, Zena nhìn Đạt với ánh mắt hâm mộ lên tiếng, kiên trì huấn luyện mang tới sức mạnh, Đạt nghiêm túc giả vờ cao thâm lên tiếng. Lúc này Iona và Lilio mới lấy lại vũ khí của mình cũng không có dám lần nữa đối với Đạt xuất thủ mà nói. Xin lỗi đã thất lễ đối với ngài, biết mình không có khả năng chống lại cho nên cũng không nên chọc giận đối phương tốt. Ta sẽ không để ý có điều lấy cơ thể của cô dùng kiếm dài là một thiếu hụt chí mạng, chưa kể đến bộ giáp cũng quá cồng kềnh, vừa mất đi tính cơ động vốn có của nữ giới, lại tăng khả năng tự giết bản thân khi lãnh phải mũi tên từ kẻ địch. Đạt lơ đễnh liếc mắt nói ra ý kiến của mình. Nghe vậy, Iona liền nhìn Đạt với một ánh mắt khác thường, vì hiện chính cô cũng cảm thấy chính mình thiếu đi sự cơ động, mặc dù đã sử dụng kiếm vô cùng thành thạo và thậm chí ăn đứt với những người cùng lứa. Ngài có kinh nghiệm trong quân sự sao? Iona lên tiếng hỏi, nói về quân sự ta nói thứ hai không ai dám xưng thứ nhất. Sau đó Đạt liền nhìn Lilio rồi nói tiếp, còn cô nữa, thân là một lính nhỏ, mặc dù thân là giáp hạng nhẹ, nhưng có vẻ quên đội nón rồi. Nón, Lilio lên tiếng hỏi, một cái nón như cái này, có tác dụng dùng để che nắng che mưa ở vị trí mắt, đảm bảo chính mình sẽ không bị môi trường làm cản trở một phần tầm nhìn của bản thân, cho nên càng thêm chết khi không đội nón. Nói xong, từ trong người liền lấy ra một cái nón ném cho Lilio. Lilio chộp lấy cái nón, rồi đội lên đầu, thấy món này cũng không có nặng nề, lại cản lại được ánh nắng ở phía mặt trời chiếu xuống. Làm cô cảm thấy chính mình càng thêm tự tin, như vậy cảm ơn ngài rồi. Lilio vui vẻ nhận lấy cái nón, phiền mọi người dẫn đường, tới thành Seriu, và tự giới thiệu tôi là Decay, một Kamen Rider đi ngang qua. Rất sẵn lòng thưa ngài, Iona khom người kính nể lên tiếng, rồi nói, tôi sẽ tập hợp mọi người rồi trở về thành thưa ngài, mong ngài vui lòng chờ đợi. Và thế là đạt được quá giang đi tới thành Seriu, trong lúc này ở vùng biển. Lấy phân thân của mình nhìn thấy một nữ nhân đang cưỡi một đám mây có mắt mũi miệng đang khó chịu nhìn mình. Các ngươi hãy nhớ lấy ta còn sẽ trở lại báo thù. Salut Lilin hừ lạnh, sau đó không cam lòng quay đầu rời đi trước khi cơn sóng ập tới. Không đi xa được đâu. Phân thân của đạt này mang tên là Omer, lấy driver là Omer Zio. Lập tức xuất hiện ở trên trời, đứng lơ lửng trên trời ngăn cản đường bay của Lilin. Mau tránh ra, Lilin mặt khó chịu quá to, sau đó lấy ra một cây thương nghiêng người vung tới. Vô dụng thôi, Omer nhanh chóng chặn lại cây thương sau đó cướp đoạt cây thương và làm ra phản kích. Đem Lilin đánh tới, làm cô ta tránh phải ngã về phía sau. Mà đám mây dưới chân cô cự nhân tộc này cũng phải khó khăn lắm mới giúp cô ta giữ vững được thăng bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chết tiệt chính mình không có lợi ở đây. Nói về trên mặt đất cô ta còn có tự tin đánh một trận. Chưa lấy hiện tại trái ác quỷ chưa kịp khai phá hết còn ở giữa biển nữa nên đánh với Omer thì khó cho cô ta vô cùng. Ngươi là ai? Lilin căm tức hỏi, ta là ai chứ? Xin hãy gọi ta là một Kamen Rider qua đường. Trong tay cầm lên thẻ bài mạ vàng lấp lánh có đồ án của Omer Zio màu đen viền vàng. Lập tức bản thân liền hiện ra một cái tam beo màu vàng kim. Omer Zio trực tiếp biến hình. Thẻ bài nâng cấp chỉ cần ý niệm là có thể sử dụng, không nhất thiết dùng Decay Driver, tuy nhiên nếu sử dụng Decay Driver thì sẽ đa dạng Attack Ride hơn vì có thể tùy ý sử dụng Attack Ride. Kamen Rider, ngươi cũng là xuyên Việt giả. Lilin trừng to mắt lên tiếng. Ra là giờ ngươi mới biết sao Salut Lilin. Lấy khả năng của mình, một cánh cổng màu vàng kim xuất hiện với một Kamen Rider OOO đang sử dụng tất sát của mình Rider kích của mình nhanh chóng đáng lén phía sau lưng. Chết tiệt, rớt hiện không có khả năng bay nhanh, huống chi vẫn là bị đánh lén một cách bất thình lình. Đương nhiên làm Lilin phải ngã xuống khỏi rớt, chủ nhân, rớt lên tiếng, cách chương.